Chương 70, 70, ta dáng dấp quá xấu. Ninh Hoan Tâm đem mới mua đồ vật cất kỹ về sau, lại lấy ra điện thoại di động của mình mở ra hệ chat. Nàng vốn là muốn cùng sát vách nữ quỷ nhiều tâm sự, nhìn xem mình pha y chẳng có cơ hội để Trương Diễm khôi phục ký ức. Thế nhưng là nàng liên tục phát hai đầu tin tức, sát vách nữ quỷ đều không có cho nàng về. Khả năng quỷ hồn ban ngày linh lực quá thấp, cho nên không thể tùy thời tùy chỗ online. Ninh Hoan Tâm lại lật đến địa phủ hệ chặt bầy. Ban ngày, hệ chặt trong đám QNZ rất thiên tĩnh, cơ bản không có quỷ tại nước bầy. Ai, đột nhiên trở nên thật nhàm chán à, mình hệ chặt bên trong đều không có có thể nói chuyện phiếm người. Người Ninh Hoan Tâm đột nhiên linh quang lóe lên, lật ra hảo hữu của mình liệt biểu. Ở cái này 10 phần quặng QE liệt biểu bên trong, trừ sắt vách nữ quỷ cùng hắc vô thường, còn có một cái tên khác Tần Nghĩa Vương. Hắn đến cùng, là người hay quỷ đâu? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, cho Tần Nghĩa Vương phát một cái tin ở đây sao rất nhanh, Tần Nghĩa Vương liền cho Ninh Hoan Tâm tin tức trở về. Tần Nghĩa Vương, tại, ngươi có việc chết đóng vai phụ, ngươi là người là quỷ Tần Nghĩa Vương, ngươi cứ nói đi chết đóng vai phụ, ta làm sao biết, ngươi là người, liền bạo cái chiếu khán nhìn. Có đồ có chân tướng, nàng mới sẽ tin tưởng. Chỉ là tin tức này phát trôi qua về sau, bên kia nửa ngày đều không bồi thường âm. Chẳng lẽ hắn thật không phải là người ngay tại Ninh Hoan Tâm âm thầm suy đoán thời điểm, Tần Nghiễm Vương đột nhiên phát một tấm hình tới đây là một cái nam nhân bên cạnh nhan, lông mi thật dài nồng đậm mà mị hoặc, sóng mũi cao, khiêu gợi bờ môi, lăng lệ lại hình dáng thâm thúy trên gương mặt có một đôi chớp động lên say lòng người u quang con ngươi. Ta dựa vào nhìn thấy tấm hình kia, Ninh Hoan Tâm phản ứng đầu tiên chính là bảo tồn hình ảnh, thứ hai phản ứng chính là giận tím mặt. Chết đóng vai phụ, ngươi cầm lão công ta hình ảnh lừa gạt quỷ đâu Tần Nghĩa Vương, lão công ngươi chết đóng vai phụ, đúng vậy à, tưởng lệ hành hình ảnh ngươi cũng dám ra bên ngoài cầm lắc lư người, hắn nhưng là quốc dân lão công, đừng nói ngươi không biết. Ninh Hoan Tâm cảm giác đến thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Cái này Tần Nghĩa Vương thế mà cầm một chương minh tinh chiếu đến lừa gạt mình, mặc dù tấm hình này rất HD, QNZ chưa từng tại trên Internet thấy qua, thế nhưng là cái này. Trên tấm ảnh nam nhân chính là Tưởng Lệ Hành A. Ninh Hoan Tâm không có khả năng liền thần tượng của mình đều nhận không ra A. Tần Nghĩa Vương, cách rất lâu Tần Nghĩa Vương rốt cục lần nữa phát tới một cái tin. Tần Nghĩa Vương, tốt ta, ta thừa nhận, đây không phải là hình của ta, ta bản nhân dáng dấp quá xấu, ta không có ý tứ tự chủ. Chết đóng vai phụ, sách, biết sai có thể thay đổi chính là hảo hải tử, kỳ thật xấu xí không sao, không chạy ra đến dọa người chính là đồng chí tốt. Yến Kinh phi trường quốc tế. Thôi Sán mua ly cà phê trở về, liền thấy Tưởng Lệ Hành ngồi ở VIP trong phòng nghỉ đối với điện thoại di động ở nơi đó ngẩn người. Tưởng ca, nhìn cái gì đấy? Thôi Sán một bên đem cà phê đưa tới Tưởng Lệ Hành trong tay, một bên theo bản năng hướng điện thoại di động của hắn màn hình liếc một cái. Sao tựa như là đang nói chuyện hẹ chặt? Tưởng Lệ Hành nhanh chóng thu hồi điện thoại di động của mình, không có nhìn cái gì. Thanh âm của hắn rất lạnh, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Cũng may Thôi Sán cho hắn đương người đại diện làm nhiều năm, sớm đã thành thói quen vị đại thiếu gia này lạnh lùng. Chỉ là rõ ràng nói xong muốn ở Kinh Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sáng sớm hôm nay Tưởng Lệ Hành đột nhiên thông báo hắn định đi Nam Vân Thị vé máy bay. Nơi đó thế nhưng là rất vắng vẻ địa phương, Thôi Sán đặc biệt tra xét một chút, trước mắt tại Nam Vân Thị phạm vi bên trong cũng không có cái gì cỡ lớn hoạt động thương nghiệp, còn đoàn làm phim, giống như chỉ có Vương Đạo có cái phim kinh dị ở bên kia vùng núi bên trong lấy cảnh.